sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Hạ Dương mua áo mưa là nhờ Thích Vân Tô lái xe chở đi. Hạ Dương cùng Nhiễm Ninh kết giao 2 năm đầy năm thời điểm, bọn họ kế hoạch cùng nhau nghỉ phép đi Đông Nam Á du lịch mới vừa ngay từ đầu làm công lực Hạ Dương hưng phấn đến cùng cái chơi xuân trước học sinh tiểu học dường như chậm rãi, tới rồi đính khách sạn kia một bước, hắn liền không được. Bởi vì từng người công tác nguyên nhân, hắn cùng Nhiễm Ninh mỗi tuần gặp mặt thời gian không nhiều lắm, cũng có thể là thiếu kia một cái gân, luyên ái nói xuống dưới, cãi nhau lẫn nhau tổn hại thường có, nị oai nói lời âu yếm ngược lại rất ít, đi du lịch trước nguyện ban đầu cũng chỉ là bởi vì nghỉ đông không thôi bạch không thôi. Lúc ấy Hạ Dương Ninh ăn khuya tìm tới Thích Vân Tô ra, ngượng ngùng xoắn xít hỏi người kia phương diện tri thức. Ngày đó Thích Vân Tô thiếu chút nữa áp không được tính tình đem Hạ Dương oanh đi, bất quá sau lại cũng chỉ là liền Hạ Dương mang đến que nướng uống lên một trình bình rượu vang đỏ, đến nỗi kia phương diện thực tế tri thức Thích Vân Tô tuy rằng không có, nhưng hắn sinh vật khóa có thể lấy mãn phân, cũng không như vậy thiếu tâm nhãn, cơ bản thường thức nên biết đến đều biết, nói có thể giảng xuất khẩu, ngày hôm sau mang lên Hạ Dương đi mua áo mưa. Thích Vân Tô biết, Hạ Dương cùng Nhiễm Ninh ở kia một chuyến du lịch trở về lúc sau quan hệ càng tốt, sẽ ở đối phương trụ địa phương qua đêm, sẽ trước mặt người khác nị oai, giống tầm thường tiểu tình lữ giống nhau, từ luyến ái phát triển đến bàn chuyện cưới hỏi. Cho nên Thích Vân Tô cũng biết, đây là một cái hoang đường thế giới. Cái chán gắt gao mà để ở nắm chặt trên nắm tay, eo bụng dán ở rửa mặt đài bởi vì không ngừng cọ sát cùng va chạm dần dần hiện ra ư sắc khăn tắm sớm rớt. Thích Vân Tô rất muốn che lại lỗ tai, không muốn nghe đến chính mình ghê tởm rên gì cũng không nghĩ bởi vì Hạ Dương thở dốc mà cảm xúc không ngừng tăng vọt chính là làm không được. Trái tim theo thân thể ở rơi xuống, chi giác sụi lơ thành thủy, xương sườn thượng đôi tay cùng hậu huyệt dương VT là đập cục đá, xẹt qua mặt nước kích khởi bọt nước chìm trong nước. Nước gợn gợn sóng không ngừng, Thích Vân Tô là tuyệt vọng, vì chính mình trầm mê tuyệt vọng. Run rẩy thượng thân bị người lấy lên, giữa môi dung tiến một mảnh ấm áp cọ sát, giữa đùi dũng mãnh vào một trận tinh dịch. Tinh dịch theo bắp đùi đi xuống chảy, giống di chuyển đàn kiến ở leo lên, là lạnh băng, lại ngứa. Thân thể bị xoay mặt cảm nhận được ấm áp tay ở trên eo vuốt ve, Thích Vân Tô vẫn cứ nhắm chặt đôi mắt tưởng che chắn Hạ Dương thanh âm. Hạ Dương nói, ngươi nhìn xem ta, không cần sinh khí, ta là thật sự ái ngươi cũng là thật sự. Rồi sau đó thân mình một nhẹ dán nóng bỏng ngực, hai chân thoát ly mặt đất, hắn bị Hạ Dương bọc điều khăn tắm ôm ra phòng tắm. Phóng ta xuống dưới, Thích Vân Tô mở to mắt muốn nhảy xuống, nhưng hắn không động đậy đến. Rời đi phòng tắm vào phòng một đường, Hạ Dương tùy tay khai sở hữu đèn, nằm đến giường kia một khắc chung quanh sáng ngời như ban ngày. Ánh đèn lắc lắc chui vào Thích Vân Tô trong mắt, hắn không nhắm mắt chỉ lượt qua áp mặt trên Hạ Dương, nhìn thẳng trần nhà. Ngươi vì cái gì cũng không tin ta nói. Hạ Dương có chút tức muốn hộc máu, ngươi thật sự không thể lại xảy ra chuyện, thanh âm đoạn ở khóc nức nở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vết nước mắt tích ở Thích Vân Tô trên mặt, Thích Vân Tô nhìn về phía Hạ Dương mặt ngẩn ra thật lâu. Hạ Dương khóc nhưng hắn không nghĩ thừa nhận, liền mắng thanh. Thao, giống đến kích động, nước miếng đều hướng Thích Vân Tô trên mặt phun, Hạ Dương nháy mắt liền dỡ xuống sở hữu nóng nảy, duỗi tay cấp Thích Vân Tô lau sạch trên mặt vệt nước, ha ha nở nụ cười, hốt cái mũi nói. Người tiếp tục như vậy, trước điên mất người là ta được không? Hai người ánh mắt giao triền, lại không tiếng động, nửa ngày Thích Vân Tô nhíu nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, xê dịch treo hông. Lưu tại hậu huyệt tinh dịch hoạt ra một ít tới, Hạ Dương hướng nơi đó sờ sờ, bò đến Thích Vân Tô ngực nói. Ta biết sai rồi, về sau còn tưởng bắn bên trong. Hắn nói xong, Dương mắt xem Thích Vân Tô trên mặt biểu tình vẫn là không như thế nào biến, liền áp qua đi ở Thích Vân Tô trước ngực liếm cắn, lại nói. Người có thể hay không đừng lại loạn suy nghĩ, xuống chút nữa hôn, đi thân bị hắn làm ra tới vết bầm, một bên nói. Cho ta cười một cái, bằng không ta liền khóc cho ngươi xem. Một bên đi xuống, Hạ Dương hàm tiến Thích Vân Tô đã nửa mềm Dương VT, liếm mút lên. Thích Vân Tô lúc này mới hoàn hồn, phản kháng, tâm lý ở kháng cự, sinh lý lại rất mau liền rơi vào dâng lên sảng khoái. Hạ Dương đem Thích Vân Tô trước sau đều chiếu cố một lần, mới từ hạ hướng lên trên mà hôn môi. Một lần nữa làm chính mình Dương VT thâm nhập ướt át huyệt khẩu, lần này tương đối ôn hòa, phùng Thích Vân Tô mặt hôn thật lâu, cũng bất động. Cố ý một lần hỏi Thích Vân Tô, có thể động sao, hỏi đến đem Thích Vân Tô hoàn toàn chọc phiền, mở miệng một tiếng. Lan, lan, cái này tự là dùng để miệng biểu đạt lập trường, Thích Vân Tô xả quá dưới thân chăn đơn che lại chính mình mặt nhận mệnh dường như. Sáng sớm tỉnh lại, Thích Vân Tô bị Hạ Dương vòng thật sự khẩn, hạ thân đắp một chân, thượng thân chôn ở trong ngực, cổ vừa động, đầu liền phải đụng phải Hạ Dương cằm. Hạ Dương ở chơi game, chính kích động, di động là tĩnh âm, trong miệng hắn toái toái niệm cũng là. Thích Vân Tô tưởng tránh ra người xuống giường, còn không có động hai hạ, liền nghe thấy Hạ Dương nói. Bảo bối ngươi đừng cọ ta, chỉ còn một viên đạn, ta không thể thua, hiện tại không rảnh làm ngươi. Thích Vân Tô bình thường tương đối đoan, không cho phép chính mình làm ra trợn trắng mắt như vậy biểu tình, nhưng sắp thật tưởng trợn trắng mắt. Chầm một hơi, hoàn toàn tránh ra Hạ Dương, ngồi vào mép giường thượng, xoa eo thích ứng cái này sáng sớm ánh mắt đầu tiên cùng không ngừng ở đổi mới ký ức. Hạ Dương mỗi ngày ồn ào trò chơi đẳng cấp, định kỳ đưa xe qua đi bảo dưỡng 4S cửa hàng địa chỉ. Tủ lạnh trên cửa dán năm nay mùa hè du lịch khi chụp ảnh chụp. Tiểu khu đối phố quán cà phê phát tới hội viên vượt năm hoạt động. Công ty năm mặt đối ngoại bao sinh sản tuyến khảo sát hành trình. Hết thảy đều thực chân thật, đâu vào đấy, thật giống như nghĩ nhiều tưởng tượng liền sẽ sinh ra là chính mình qua tố chất thần kinh ảo giác. Cuối tuần thời điểm Thích Vân Tô định ngày hẹn trước kia nằm viện khi cho hắn trần trị quá bác sĩ tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ họ Thường, đã về hưu mấy năm, bởi vì là tư nhân gặp mặt cho nên gặp phải mặt sau Thích Vân Tô trước xin lỗi, cũng không có đi thẳng vào vấn đề nói thẳng chính mình sự cùng Thường bác sĩ lưu nàng về hưu sinh hoạt. Thường bác sĩ cũng thật cao hứng hướng Thích Vân Tô triển lãm nàng cùng trượng phu du lịch gần chiếu. Một hồ cà phê thấy đáy, Thường bác sĩ tài lược cảm vui mừng mà nói. Tới phía trước ta còn ở lo lắng ngươi trạng thái, xem ra thật sự chỉ mời ta lão nhân này ra ăn xong ngọ trà. Thích Vân Tô trên mặt ý cười không giấu vết mà thu chút, hắn nói. Kỳ thật có việc, cảm tình vấn đề, vật lý vấn đề, Thích Vân Tô nói, ngài có thể hay không nói cho ta, nơi này là một cái chân thật thế giới sao? Thường bác sĩ hỏi lại, ngươi cho rằng nơi này không phải chân thật thế giới? Thích Vân Tô gật đầu, sau đó hướng thường bác sĩ thẳng thắn chính mình hỗn loạn ký ức. Hẻm nhỏ xã khu quán cà phê cuối tuần sẽ so cái khác thời gian náo nhiệt rất nhiều, trên cửa chuông gió đứt quãng vang, trong tiệm phóng nghe tới thực lười biếng tức sĩ cười nhỏ, quanh thân nói chuyện phiếm thanh tạp lại không nháo, phối hợp ở bánh kem thượng dùng để trang trí bạc hà chậm rãi héo. Mỗi một chỗ chi tiết đều có thể ánh vào đáy mắt truyền tiến trong tai, đều ở nói cho Thích Vân Tô đây là một cái chân thật thế giới, hắn ở tự nhận là hẳn là đã thuyết minh rõ ràng lúc sau, còn bổ sung nói. Ở ngài chuyên nghiệp trong lĩnh vực ta tình huống như vậy có phải hay không thần kinh suy nhược hoặc là tinh thần thất thường? Ta chuyên nghiệp ta không thể dễ dàng liền cho ngươi định một cái nguyên nhân bệnh. Thường bác sĩ thực hòa ái, có thể là hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng có thể là nàng chuyên nghiệp vẫn luôn đều vẫn duy trì nói chuyện phiếm trạng thái. Cho nên tiểu hạ cho rằng ngươi đem ác mộng lẫn lộn. Nhưng ta không cho rằng là ác mộng, Thích Vân Tô nói, thường bác sĩ cười cười. Như vậy, ngươi nghĩ như thế nào, ngươi phải rời khỏi cái này ngươi cho rằng giả dối thế giới, vẫn là lưu lại. Ngài sẽ cho ta cái gì kiến nghị? Thích Vân Tô nâng nâng tầm mắt nhìn thoáng qua phía trước trên cửa lớn chuông gió, hắn không có chờ thường bác sĩ giải đáp chính mình tiếp được lời nói. Ngài có phải hay không sẽ nói ta ở cảm tình chung khiếm khuyết tự tin, đối hiện giai đoạn yên ổn sinh hoạt lo được lo mất mới tạo thành ký ức lệch lạc. Bởi vì ta nhận định chính mình đã ly thế, thời gian lại vừa vặn là ở cùng Hạ Dương xác định quan hệ phía trước tựa hồ là tinh thần thượng tưởng lau sạch cùng Hạ Dương cùng nhau sinh hoạt mấy năm nay, cho nên hết thảy đều chỉ là ta tưởng quá nhiều. Thường bác sĩ thần sắc dần dần thoát ly nàng chuyên nghiệp lộ ra kinh ngạc. Thích Vân Tô lại nói, ta xác thật sẽ ở cảm tình thượng lo được lo mất nhưng lo được lo mất biện pháp giải quyết là ta có thể điều chỉnh tâm thái có thể tăng lên chính mình cũng có thể cùng Hạ Dương nói. Ở thế giới này, ta tựa hồ nếm thử quá cùng Hạ Dương hào hào nói chuyện, nếu hắn cùng ta cùng nhau là vui vẻ, hắn nguyện ý cùng ta ở bên nhau ta liền nguyện ý cho hắn toàn bộ. Người trật tự rất rõ ràng, thường bác sĩ nói, thường bác sĩ, ngài có phải hay không có một con chó, màu trắng chó phốc sóc ngài còn thường xuyên cho nàng đổ móng tay. Thích Vân Tô đột nhiên nói sang chuyện khác, mà thường bác sĩ nhìn thoáng qua trên bàn di động. Là năm trước nữ nhi của ta tặng cho ta quà sinh nhật vừa mới ta cho ngươi xem ảnh chụp sao? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Vân Tô nói, ta gặp được quá ngài ở phụ cận Liêu Cầu. Phải không? Thường bác sĩ hỏi, thì hẳn là mang cầu cầu đi tắm rửa ta thường xuyên đi cửa hàng thú cưng liền ở phía trước không xa, lúc ấy như thế nào không có kêu ta một tiếng? Bởi vì kia có lẽ là ở một cái khác thế giới. Thích Vân Tô cho tới bây giờ mới hiểu được lại đây, vì cái gì suy xét muốn tìm bác sĩ tâm lý thời điểm trong óc sẽ nhảy ra thường bác sĩ liên hệ phương thức vì cái gì rất nhiều năm không có liên hệ quá người lại sẽ nhớ rõ số điện thoại của nàng. ở Thích Vân Tô mỗ một đoạn trong trí nhớ bị lẫn lộn không rõ hiện thực các mộng công cùng xiềng xích cái này lập tức hắn ở phụ cận ngẫu nhiên gặp được Thường bác sĩ. Này thiên hạ mưa nhỏ Thích Vân Tô tan tầm trên đường gặp được Thường bác sĩ ở bên đường đánh không đến xe, liền tiến lên chào hỏi cũng thuận tiện tặng Thường bác sĩ về nhà, sau lại cuối tuần định ngày hẹn Thường bác sĩ tại đây ra quán cà phê ở cái này thời gian cùng cảnh tượng. Tiếp theo, cách vách bàn ở chụp ảnh nữ sinh không cẩn thận điều tới tay cơ đèn flash, vầng sáng lóe một chút nữ sinh đầy mặt xin lỗi mà nói ngượng ngùng. Chủ quán bưng tới một hồ dùng tân cây đậu hướng cà phê thỉnh mấy bàn thích cà phê đen khách nhân thi uống. Trong tiệm âm nhạc vang lên một đầu Thích Vân Tô thích ca. Chuông gió vang lên một tiếng, đẩy cửa tiến vào người Hạ Dương, không rất cao hứng Hạ Dương. Ta thường xuyên đi cửa hàng thú cưng liền ở phía trước không xa, lúc ấy như thế nào không có kêu ta một tiếng. Thường bác sĩ bưng cái ly uống một ngụm cà phê lạnh có chút sáp khẩu, nàng chỉ nhấp một cái miệng nhỏ cau mày buông cái ly còn không có phóng ổn đã bị đột nhiên đèn flash chiếu đến đôi mắt thiếu chút nữa đem cái ly quăng ngã. Ai ngượng ngùng ta không phải cố ý cách vách bàn người lập tức xin lỗi. Không có việc gì, không quăng ngã cái ly liền hào. Thường bác sĩ uống lên nước miếng, mới lại hỏi Thích Vân Tô. Vừa mới nói đến nào, Thích Vân Tô đáp, hồi trước có một lần trên đường đi làm về hình như tình cờ nhìn thấy chị, nhưng lúc ấy tôi lại cho rằng mình nhận nhầm người. Cách chương.